5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đánh bạo bên trên. Chính là làm, Tô Thần cộc cộc cộc chạy vào trong phòng, liền nhìn thấy Lục Thương Ẩn vành mắt, ửng đỏ. Lục Lục ca ca, ngươi khóc, không, không có, Lục Thương Ẩn quay người sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần nha, Lục Lục ca ca trong nhà có việc gấp phải trở về một cái. Về sau lại đến xem thần thần được không? Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ. Hắn tay nhỏ hướng ba lô nhỏ bên trong sờ lên, xuất ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường. Ca ca, không khóc, cho, tạ ơn thần thần. Lục Thương Ẩn tiếp nhận sữa đường, xoa xoa khóe mắt, đem dương hành lý khóa kéo kéo lên, đứng người lên cùng Hà Quýnh bọn người cáo biệt. Cuối cùng ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua Trần Ngọc Kỳ, lúc này mới nhẹ nhõm dẫn theo dương hành lý đi ra sân nhỏ. Chỉ tử bọn người tiến đến Vương Thông Thông bên người. Thông ca, cái gì tình huống a? Làm sao Lục ca đột nhiên liền khóc? Vương Thông Thông hít khẩu khí. Hắn ca xảy ra chuyện. Ai, đừng nói cái này. Tần Phân, hắn cũng đi. Chúng ta đâu? Lưu lại. Dù sao ta muốn giữ lại. Ta còn muốn chơi viên bi. Áo tơi còn không có làm xong sao? Ta còn muốn sờ sờ tiểu mãng. Chỉ từ nhỏ giọng nói với Mao Tiểu Dịch. Thấy được chưa? Hướng tới chính là có loại này ma lực. Ai đến đều vô dụng. Cũng muốn giữ lại, Mao Tiểu Dịch cười cười. Ta cũng nghĩ lưu lại. Không, ta không nghĩ, ta cảm thấy, mấy người các ngươi người trẻ tuổi còn thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, sau đó cái kia bừa củi trẻ củi, nên đi trên núi gieo hạt đi trên núi, đi bắt tôm không có 10 cân đừng trở về. Hoàng Lôi lại tại phân phối công tác. Chỉ tử kêu rên một tiếng, không sai, nơi này không chỉ có thơ cùng phương xa, còn có làm không hết sống a. Đám người bị hắn cái này một cuống họng kinh đến, sau đó cười ha ha. Lục Thương Ẩn khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua. Vương Thông Thông cùng Tần Phân cuối cùng lựa chọn bắt tôm. Bành Bằng cùng Mao Tiểu Dịch mang theo Tiểu Cúc cùng Ngọc Kỳ lên núi. Từ Trinh Vương Bảo Bảo cùng Chỉ Tử trẻ củi, Tiểu Phong phụ trách nuôi nấng con vịt nhỏ cùng con dê nhỏ. Từ Trinh đứng tại tường vây vừa nhìn Tô Thần vác lấy cái tiểu hồng thùng cộc cộc cộc hướng ruộng. Nước đi, hơi xúc động, đứa nhỏ này thật đúng là chịu được tính chất. Sáng nay mới vừa lấy được sách, còn không có lật xem bao lâu đâu. Liền đi làm việc, hắn nói muốn kiếm tiền. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa đừng nhìn tuổi còn nhỏ, có thành tựu tính toán, cùng ta đồng dạng. Hoàng Lôi một bên lột tỏi một bên đắc ý nói, Hoàng lão tả ngươi thúi như vậy Mỹ đa đa biết không? Càng già càng không biết xấu hổ. Từ Trinh tức giận, đúng rồi, ta xem quyển sách kia trên cũng có cái gì con dấu. Ngươi không phải kinh vòng sao? Hỏi một chút, Hoàng Lôi đắc ý. Đã sớm đi lão Vương bên kia cầm điện thoại phát vòng bằng hữu. Còn cần ngươi nói, lão Vương tốt như vậy nói chuyện. Kia là đương nhiên, hai chúng ta tình cảm tốt. Đạo diễn tổ bên này, Vương Chính Vũ cầm túi chườm nước đá bụng mặt. Thần mẹ nó tình cảm tốt, hại ta lại ngã một phát. Tiểu ngư hiếu kỳ, Vương đạo, chẳng lẽ không phải ngươi gan nhỏ ngã sấp xuống sao? Cái này cũng có thể trách được Hoàng lão sư. Vương Chính Vũ híp mắt nhìn hắn. Ngươi không phải Từ Trinh fan hâm mộ sao? Làm sao? Ra hố nha. Không, ta còn Vương đạo ngươi thâm niên đen. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, cổn cổn lăn, nhìn xem trướng mắt. Vương Thông Thông cùng Tần Phân nhìn xem đâm lúa nước mạ ruộng có chút sững sờ. Thông ca, ngươi sẽ bắt tôm sao? Ta sẽ ăn, tính toán sao? Ngoặc kép, ta có thể làm mù. Một cái tôm cũng nhìn không thấy. Đừng lo lắng, nếu như ngươi mù, ta cũng kém không nhiều. Tô Thần nhìn xem hai cái đại ca ca đứng tại ruộng nước bên cạnh nói chuyện phiếm, hiếu kỳ chớp chớp tu con ngươi. Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca, bắt tôm, đúng, nhóm chúng ta bắt tôm. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, bắt đầu nhận mệnh cởi giày, nhưng mà tiểu gia hỏa lại quay người chống nạnh. Tôm nhóm các ngươi nghe kỹ đi, tranh thủ thời gian đi ra cho ta, nếu không ta muốn thả đại chiêu ôi ôi ôi. Vương Thông Thông, ngoặc kép, Tần Phân, ngoặc kép, mưa đạn đã cười điên rồi. Ha ha ha, quen thuộc lời kịch, quen thuộc tự kỷ khí tức. Cái này Cát Điêu Gió Thần thần ngươi thật không thích hợp, bảo bối chúng ta chỉ nhớ tốt cũng đừng nhớ cái này a. Vương Thông Thông cùng Tần Phân đã choáng váng, triệt để choáng váng, phốp, thần thần làm sao còn nhớ rõ câu này a. Nhưng mà Tô Thần không những không có cảm thấy không thích hợp, còn cười hì hì quay đầu, Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca, ta không phải thần thần, ta là Trì Tử ca ca. Hai người đã tựa như pho tượng. Thật lâu Vương Thông Thông lúc này mới 10 điểm khẳng định nói. Xong đời, thần thần nhường Trì Tử tiểu tử kia dạy hư mất. Tần Phân rất tán thành. Chờ một lúc trở về, chúng ta đánh hắn một trận. Bất quá đối mặt thần thần Tiếu Dung, hai người rất nhanh giơ ngón tay cái lên. Thần thần thật tuyệt, thần thần thật lợi hại. A, bên kia giống như có động tĩnh. Tần Phân bỗng nhiên chỉ ruộng nước một bên, sau đó vội vã theo đi lên, tận lực bồi tiếp hô to. A, Tôm, Thông ca, nhanh, cho người mượn tay dùng một lát. Làm gì làm cái đó, người không có tay sao? Ta sợ a, ta cũng sợ. Hai cái đại nam nhân tại ruộng nước vừa nhìn phía dưới nhúc nhích tôm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, muốn, nếu không chúng ta đi lấy cặp bao tay. Đúng nha, có bao tay liền không sợ. Hai người mới vừa chần chờ một lát, đầu kia liền truyền đến Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. Huyền bao Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca, mau tới nha, nơi này thật nhiều. Bọn hắn quay đầu xem xét, tiểu gia hỏa trong tay chính nắm lấy một cái tôm cười vui sướng. Hai người lại đối xem một cái, Thông ca, chúng ta là đại nam nhân, không sánh bằng một đứa bé, đánh bạo bên trên, chính là làm. Vương Thông Thông một bộ tráng sĩ chặt tay thần sắc, Vương Chính Vũ che lấy túi chườm nước đá cười, ha ha ha, cái này hai Cát Điêu. Tiểu Ngư nhắc nhở, Vương Đạo, ngươi không phải nói bọn hắn không thể trêu vào sao? Dạng này nói thật được không? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, Tiểu Ngư thái độ làm việc của ngươi đâu? Hảo hảo làm ngươi sự tình nghe lén ta làm gì? Vương Đạo ngươi giọng quá lớn. Ruộng nước bên cạnh vào nước nơi cửa. Vương Thông Thông nhắm mắt lại một bàn tay phủ xuống. Sau đó bỗng nhiên mở mắt. A, không có cắn ta. Ai, ta bắt lấy một cái tôm ha ha ha. Thông ca uy vũ, ta cũng tới thử một lần. Tần Phân nói duỗi ra ngón tay, chậm rãi từ nhỏ tôm hùm phần lưng đè xuống. Ha ha ha, ta cũng một cái. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Thần thần đã 15 cái nha. Không được, ta không thể thua. Ta bắt, đúng, ta chơi trò chơi chưa hề liền không có thua qua. Thần thần mới 5 tuổi, ta khẳng định phải bắt hắn gấp 2 đa tài đủ. Hai người tại kinh lịch lúc ban đầu rất dương nanh múa vuốt tôm sợ hãi về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, xem Tô Thần đều có chút kinh ngạc, miệng nhỏ có chút mở ra. Hoa, Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca thật là lợi hại a, đóng vai. Hai người nghe vậy, tốc độ nhanh hơn, Chỉ Tử ngươi dùng sức a, chưa ăn no sao, ngươi xem một chút ngươi. Già rưỡi thiên tài bổ như thế điểm, còn không biết xấu hổ nói làm việc. Từ Trinh nửa mở trò đùa chỉ vào mệt mỏi co quắp tựa ở bên tường Chi Tử. ngươi xem một chút bảo bảo, cái này củi lửa cũng chất thành núi. Trì Tử lau mồ hôi, không nhìn không biết rõ, so sánh giật mình, bảo bảo tiền bối, cầu ngươi chậm một chút đi. Bất quá rất nhanh hắn liền ưỡn ngực, Từ Đạo, ta cảm thấy ngươi không hẳn là chỉ coi chúng ta giám sát. Kia còn không có bắt tôm sao? Thông ca cùng Tần Phân dù sao cũng là con nhà giàu. Nói không chừng một cái cũng chưa bắt được tại run lẩy bẩy đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.